Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2611, chương 2612, bọn họ là huynh đệ của ta. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội nhấc quan tài dạo phố sự kiện. Lấy thu hoạch được hoàng linh nữ vương tự mình cho phép thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất mà. Kết thúc, nhưng là, nhấc quan tài dạo phố sự kiện ảnh hưởng. Cũng không có kết thúc, ngược lại tại lên men dưới, càng ngày càng sâu xa, hoàng linh tộc quân cơ sử đối với chuyện này phản ứng chậm chạp. Càng không có giống như đại chu có tuần tra ti hoặc là bí giám dạng này cơ cấu xử lý nhanh chóng. Phản ứng xử lý cùng loại sự tình, nhưng là nó điều tra cơ cấu hiệu suất vẫn là rất cao. Rất nhanh, liền tra rõ ràng chân tướng sự tình. Chân tướng sự tình là ban đầu quân cơ đại thần Trần Đăng Long cũng không có tham ô cắt xén một tơ. Một hào chiến tử hoàng linh cấm vệ trợ cấp. Chỉ là bất cận nhân tình cự tuyệt thứ bảy vệ thứ hai đại đội bán ra dư thừa chiến lợi phẩm thỉnh cầu. Có thể nói, vẻn vẹn từ nơi này chân tướng giảng. Quân cơ đại thần Trần Đăng Long bị đoạt qua quân cơ đại thần trước. Rất lợi hại oan. Thậm chí có thể nói là không bình thường oan. Nhưng là, từ một cái khác chân tướng mà nói, lại không oan. Quân cơ sử cùng thưa tướng phủ điều tra Trần Gia Vệ xuất hiện tại Đỏ Ngô Núi. Đối mặt thú vương không đánh mà chạy chân tướng là Trần Gia Vệ là phụng quân cơ sử quân lệnh. Tiến về Đỏ Ngô thành giải quyết việc công. Đối mặt thú vương, cũng không phải không đánh mà chạy. Mà chính là xả thân dẫn chạy thú vương, tránh cho càng nhiều thương vong. Đây là quan phương công khai thuyết pháp, không nói trước hoàng thành dân dân tin hay không. Hoàng linh tộc quý tộc cao quan môn là không tin, bởi vì bọn hắn biết càng nhiều nội tình. Cái này cái gọi là chân tướng, kỳ thực cũng là thỏa hiệp xuống sản phẩm. Tỷ như, Trần Gia Vệ tiến về Đỏ Ngô thành quân lệnh. Là ban đầu quân đại thần Trần Đăng Long dưới, thứ bảy vệ thứ hai đại đội qua Đỏ Ngô núi quân lệnh. Cũng là Trần Đăng Long ký phát, trong đó chuyện ẩn ở bên trong, người nào nhìn không ra, mọi người lại không ngốc. Hoàng linh giới đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua thú triều. Có thể trùng hợp như vậy nhượng bí mật chấp hành nhiệm vụ thứ bảy vệ thứ hai đại đội đụng tới. Sở hữu đương triều lão đại, tự nhiên rõ ràng cái này ở trong duyên cớ. Cho nên, từ chân tướng nhìn, tuy nhiên Trần Đăng Long cùng Trần Gia Vệ là vô tội. Nhưng vẫn là nhận xử trí. Trần Gia Vệ xử trí sự kiện bất lực, tự tiện hạ lệnh tiến công Đồng Liêu, đoạt đi thứ năm vệ tướng chức, xuống làm thứ năm vệ đại đội thứ nhất thiên phu trưởng thính dụng. Trần Đăng Long đoạt đi quân cơ đại thần chức, lấy phó thống lĩnh chức, tạm thay thứ năm vệ tướng chức. Bất quá, cái này cái gọi là xử trí, cũng chỉ là Trần gia tự vệ loại sau thủ đoạn. Thứ năm vệ, vẫn như cũ một mực khống chế tại Trần gia trong tay. Nhưng là, Trần gia vẫn như cũ tổn thất nặng nề, một đám trọng thần mưu quyền đoạt lợi về sau. Hoàng linh cấm vệ phó thống lĩnh Khương Ngàn ấp bên trên. Đảm nhiệm mới quân cơ đại thần. Bổ huyết Trần Đăng Long không thiếu. Quân cơ đại thần có ký phát các loại quân lệnh. Quyền lực phi thường lớn. Một khi mất đi vị trí này. Liền đại biểu cho Trần gia tại quân cơ sử mất đi quyền nói chuyện. Cũng mất đi quyền chủ động. Mà đến tận đây, Diệp Trần cũng mới thấy rõ. Hữu Hiền Vương một mạch cùng Lữ gia, Hoàng gia quan hệ mật thiết. Chuyện này, nhìn qua biến hóa không lớn. Chủ yếu liền biến một cái quân cơ đại thần vị trí. Nhưng theo Lữ lão gia tử nói, bọn họ mạch này, mấy chục năm qua, lần thứ nhất cầm tới quân cơ đại thần vị. Nếu như không phải Trần Đăng Long bị cầm xuống, mà có tư cách đảm nhiệm quân cơ đại thần nhân tuyển. Liền mấy cái như vậy, hoàng linh nữ vương không có lựa chọn khác, bằng không, Khương Ngàn ấp cũng là không có khả năng đảm nhiệm quân cơ đại thần. Đây là chính trị đại cục phương diện biến hóa, Nhìn qua, Trần gia chỉ là ném một cái quân cơ đại thần vị. Từ lâu dài đến xem, chỉ cần có Hoàng Linh nữ vương tín nhiệm, bọn họ Trần gia cầm lại quân cơ đại thần vị là sớm muộn sự tình. Nhưng là, Trần gia lần này tổn thất lớn nhất lại là nhân vọng dân vọng phương diện. Dù là Hoàng Linh bản cung đều đã ra bố cáo, thông báo Trần Đăng Long không có tham ô cắt xén trợ cấp. Trần gia vệ không có không đánh mà chạy, nhưng là không có mấy người tin. Không phải Hoàng Linh bản cung không có công tín lực, mà chính là dân chúng thiên nhiên đồng tình người yếu, đồng tình người chết. Còn nữa, nhấc quan tài dạo phố một chuyện ảnh hưởng quá lớn. Cho đến ngày nay, đến mức Trần Đăng Long xuất hành lúc còn thỉnh thoảng có Lạn Thái Diệp cùng trứng gà bay tới, khiến cho Trần Đăng Long phiền muộn thật muốn thổ huyết. Nhất là trong quân, Trần gia sức ảnh hưởng giảm lớn, không thiếu tướng lĩnh đều tận lực rời xa Trần Đăng Long. Còn tại thứ năm vệ Trần gia vệ thời gian cũng không dễ chịu. Đừng nói là lấy thiên phu trưởng thân phận trưởng khống thứ năm vệ, cũng là trưởng khống hắn thu hoạch được bổ nhiệm thứ năm vệ đại đội thứ nhất, đều có chút khó khăn. Trừ Trần gia con cháu, không có mấy người chim hắn, tại trong quân đội danh tiếng đã triệt để thối, không có cách, cũng không thể gọi quân nhân ưa thích một cái tham ô cắt xén bọn họ sau khi chết trợ cấp người. Không có bất kỳ một cái nào quân nhân sẽ thích dạng này người. Cái này bộ ỉa chụp Trần Đăng Long cùng Trần gia vệ, phẫn nộ muốn điên, hiện tại là 100 tấm miệng cũng nói không rõ. Liền lên đường phố cũng không dám quang minh chính đại trên đường phố. Đơn giản, Hoàng Linh bản cung trước, sớm hơn mấy ngày xuất hiện hướng đỏ đại tổng quản báo cáo vị kia Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng lại xuất hiện, bất quá cái này một phát người, hắn là đỏ đại tổng quản chủ động gọi đến, vì cái gì không báo cáo? Nhấc quan tài dạo phố trọng đại như vậy sự tình, vì cái gì không lập tức cấp báo cho ta? Ngươi là làm gì ăn? Ngươi có biết chuyện này hay không tạo thành nhiều đại ảnh hưởng? Nữ vương người hạ tức giận, tổng quản cũng 10 phần bị động. Vừa tới đến, cái này Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng liền bị đỏ đại tổng quản khoác đỉnh đầu mặt huấn một trận, huấn mặt mũi tràn đầy nước bọt. Bất quá, vị này Hoàng Linh cấm vệ chỉ là yên lặng sát bên huấn, không có phân biệt, nói, trọng đại như vậy sự tình, vì cái gì không cấp báo cho ta? Tức giận đỏ đại tổng quản nhưng không có buông tha ý tứ. Đại tổng quản, những hy sinh đó Hoàng Linh cấm vệ, là ta chiến hữu, là huynh đệ của ta. Bọn họ là ta chiến hữu, huynh đệ của ta, hiện tại chết, chúng ta muốn vì bọn họ làm chút gì? Hiểu chưa? Làm chút gì? Bị hỏi gấp cái này Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng bạo phát, liên tiếp vài tiếng gào thét, trực tiếp nhượng tức giận đỏ đại tổng quản mắng lăng. Còn chưa bao giờ bị người như thế ở trước mặt quát lên qua. Đỏ đại tổng quản cũng là giận, hừ, cái gì cầu thí chiến hữu huynh đệ, còn có thể cao đến qua ta Hoàng Linh tộc lợi ích? Tên kia Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng lắc đầu, ngươi không hiểu, ngươi sẽ không hiểu. Một bên lắc đầu, cái này phẫn nộ Hoàng Linh đội trưởng, một bên quay người rời đi. Hỗn trướng, đỏ đại tổng quản tối chửi một câu, cưỡng chế lấy lửa giận. Như vậy cái kia Địch Khoát Hải đâu? Gần nhất có cái gì dị thường? Ta muốn hắn kỹ càng biểu hiện. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Ta nói ta muốn hắn kỹ càng biểu hiện. Gặp người nào, nói cái gì lời nói, không có bất kỳ cái gì dị thường. Này Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng lặp lại một lần, thêm mau rời đi cước bộ. Cái này khiến đỏ đại tổng quản hết sức tức giận. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi trở lại cho ta, ngươi có còn muốn hay không làm? Phương xa, tên kia Hoàng Linh cấm vệ đội trưởng đi càng sải bước, hơi vung tay, một đạo lệnh bài liền trở tay ném về đỏ đại tổng quản. Lão tử liền cái này thái độ. Còn có, ông đây mặc kệ, ngươi, ngươi nói cái gì? Đỏ đại tổng quản bị tức dậm chân. Lão tử nói, ông đây mặc kệ cái này mật thám đồ chơi. Đỏ đại tổng quản trực tiếp chán nản, mà sải bước xuống núi vàng nghiên cứu. Trên mặt lại là tràn ngập nhẹ nhõm. Chưa từng có một khắc này, giống như là như bây giờ nhẹ nhõm. Nhấc quan tài dạo phố sự kiện sau ngày thứ tư, thứ bảy vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa triệu kiến Diệp Chân. Khoát Hải, đầu tiên phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Đại nhân, tin tức tốt gì? Hoàng Thiên Hỏa mệnh thân vệ bưng lên một bộ hoàn toàn mới quân phục cùng lệnh bài. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức đảm nhiệm thứ bảy vệ thứ hai đại đội Thiên Phu trưởng chức. Tạ đại nhân, đối cái này, Diệp Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ. Tin tức tốt bên ngoài, còn có một cái tin tức xấu. Đương nhiên, đối ngươi mà nói, cũng có thể là tin tức tốt. Hoàng Thiên Hỏa mang theo ẩn ý nhìn lấy Diệp Trần. Diệp Trần lộ ra hiếu kỳ sắc. Còn mời đại nhân nói rõ, ta Hoàng Linh cấm vệ nửa năm một lần đại quân diễn. Đến, lần này, chúng ta thứ bảy vệ đối thủ, là thứ năm vệ, Trần Đăng Long tạm trưởng thứ năm vệ. Hoàng Thiên Hỏa bình tĩnh nhìn lấy Diệp Trần nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.